Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, dùng sức một đào, tan thành cho bụi. Trần Thủ Chuyết lựa chọn cùng cái khác Thái Thượng Đạo đệ tử cùng nhau kết bạn. Trở về Thái Thượng Đạo, tụ tập nơi gọi là núi Mạc Can, là một chỗ phong cảnh tươi đẹp nơi, trong đó có một ít cây trà cổ. Sản xuất nhiều linh trà, Thái Thượng Đạo tu sĩ đều là yêu thích nơi này. Mọi người tụ tập cùng nhau trở về Thái Thượng Đạo. Trần Thủ Chuyết kêu một chiếc phi xa, lôi kéo chính mình thẳng đến núi Mạc Can. Núi Mạc Can ở vào biển rộng biên giới, bởi vậy bay lên có thể lấy liền về Thái Thượng Đạo. Nơi này phong cảnh rất tốt, lại có rất nhiều quán trà, linh trà cũng không mắc, có thể lấy mua một ít trở lại làm vì lễ vật đưa cho bằng hữu. Vì lẽ đó Thái Thượng Đạo đệ tử yêu thích tụ tập nơi này. Trần Thủ Chuyết lần thứ nhất đến đây, phi xa hoa một cái linh thạch tiền xe đưa hắn đến đây, rơi xuống phi chu. Nơi này vô cùng cảnh sắc hợp lòng người, gió biển thổi vào mát mẻ cực kỳ. Theo đường núi đi lên đi, đi mấy bước, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy một cái tu sĩ chậm rãi đi xuống. Tu sĩ hẳn là tử phủ chân sĩ. Xa xa nhìn lại, chỉ là một chút, Trần Thủ Chuyết liền biết hắn là Thái Thượng Đạo tu sĩ. Loại kia Thái Thượng Đạo tu sĩ xuất trần, phiêu giật, nhìn một cái không sót gì. Trước đây Trần Thủ Chuyết còn tưởng rằng đây là Thượng Tôn Phong Thái, tiên nhân Phong Thái. Hiện tại Trần Thủ Chuyết một chút nhìn ra, đây là Thái Thượng Vô Vi tác dụng phụ. Trần Thủ Chuyết ôm quyền hành lễ, đối phương mỉm cười đáp lễ, vừa nhìn Trần Thủ Chuyết liền biết là người mình. Mau đi đi, trên núi đã tụ tập mười mấy người, trở lại ba, năm người liền xuất phát. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đối phương tử phủ cũng có mấy trăm tuổi. Trần Thủ Chuyết hô một tiếng tiền bối, không quá phận, hắn bước nhanh lên núi, theo trên sơn đạo đi. Ở một chỗ lớn quán trà trước, đã tụ tập mười mấy người, cùng nhau tán gẫu uống trà. Có người nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, lập tức hô, nhưng là Trần Thủ Chuyết sao? Trần Thủ Chuyết nhìn lại, hành lễ nói, Trương Ngũ Nhân sư thúc. Chính là Ngọc Rừng nhất mạch Trương Ngũ Nhân, lần trước gặp phải, ha ha ha, người đến hiện tại đều chưa hề quay về tông môn. Trương Ngũ Nhân không nhịn được hỏi, không có, sư thúc, ta đã trở về một lần. Vậy ngươi còn không được, ta đều qua lại hai lần. Đến, ta giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu, đều là cái đỉnh cái người tốt. Trương Ngũ Nhân vô cùng hào khí. Làm vì Trần Thủ Chuyết giới thiệu những đồng môn khác, cái này là sau đó Nguy Nga Lý Bất Viễn, Bộ Liên Nghiêu Tam Tiến, Ngưng Chu Tô Chiết, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, từng cái nhận thức, những tu sĩ này đều là tử phủ, cảnh giới đều là cao hơn Trần Thủ Chuyết, thế nhưng Trương Ngũ Nhân giới thiệu mà đến, từng cái vô cùng khách khí. Trương Ngũ Nhân nhân phẩm vô cùng tốt, hắn nhận thức bằng hữu, mọi người đều là tín nhiệm. Trần Thủ Chuyết đến đây gia nhập mọi người cùng nhau vui sướng tán gẫu. Đợi thêm ba người, phi chu đầy, chúng ta liền xuất phát. May là lần này, Lý Bất Viễn sư đệ đến rồi, hắn có tam giai phi chu, chúng ta có thể tỉnh không ít khí lực. Đúng đấy, ha ha ha. Lần này mọi người đều kiếm lời không ít chứ. Kỳ thực hiện tại tông môn đưa ra linh thạch, sau đó đến ngũ hành tông đi hàng, không có ý gì. Đúng đấy, tông môn hiện tại biến hóa rất lớn. Như vậy đi xuống, ngũ hành tông đi hàng có thể lấy không đi rồi. Có thể ở tông môn ra hàng, mọi người cần gì dằn vặt. Mọi người nghị luận sôi nổi. Đột nhiên Hắc Ca truyền âm nói, đại nhân, có vấn đề. Chuyện gì? Đại quân phát hiện đối phương. Đại nhân ngài xem, bên trái cái kia phòng trà cái kia lão tu sĩ, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết lặng yên nhìn lại, nơi đó phòng trà có một tài lão tu sĩ, đang yên lặng uống trà, nhìn sang không có dị thường gì chỗ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết giận tím mặt, người này mình đã từng thấy, lúc trước ở bát phương linh bảo trai giao dịch xong, cái kia trưởng quỹ nghĩ muốn đen ăn đen, phái cái này thánh vực chân nhân hắc cẩu tam thất, sau đó bị Noãn Dương mời tới pháp tướng chân quân quát lớn. Cút đi, Trần Thủ Chuyết không nói gì, cẩu vật, đây là nhìn mình chằm chằm, vẫn là ngẫu nhiên đụng tới. Trần Thủ Chuyết yên lặng quan sát, phát hiện lão già này, thần thức lặng yên nhìn mình chằm chằm, thật giống tại bí mật truyền âm, liên hệ cái gì? Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, chính mình vẫn là đánh giá thấp nhân tính, đối phương đối với mình chưa từ bỏ ý định, lại không tìm được chính mình, vì lẽ đó ở đây núi Mạc Can, phái ra như thế cái đinh, ở đây đợi chờ mình. Cái này là cái gì thù? Cái gì oán a? Còn à, cái này đều qua quá lâu, vẫn là như thế nhìn mình chằm chằm. Không thể đi, tuy rằng cùng Trương Ngũ Nhân bọn họ cùng đi, khả năng rất an toàn. Thế nhưng vạn nhất đối phương ra tay, dám ra tay, nhất định có nắm. Vậy mình những thứ này người liền nguy hiểm. Trong biển rộng, mênh mông không người, tự mình đúng là không sợ. Không muốn hại những thứ này đồng môn, mấu chốt nhất, mình đã không muốn báo thù, né tránh bát phương linh bảo trai mập trưởng quỹ, kết quả người không có thương hổ ý, hổ có ăn người trái tim a. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì, sau đó đứng lên đến nói rằng, Trương Sư Thúc, phía ta bên này bằng hữu Lan truyền tin tức, để ta đi qua có chút việc nhỏ xử lý một chút. Ta trước tiên không đi trở về, lần sau lại nói, a, vậy cũng tốt, ngươi chú ý một chút, không muốn chính mình trở lại, hiện tại thế đạo loạn, dạ ma mới có một doanh cướp tu, đều chết ở phương đường tông, ngàn vạn cẩn thận, đừng coi chính mình có chút bản lãnh, không nhìn an nguy, rõ ràng, đa tạ Trương Sư Thúc, Trần Thủ Chuyết cùng mọi người cáo biệt. Cái này đều là bình thường, ai không điểm chuyện, đến đây rời đi, hắn đi rất chậm, phái ra đại quân nhị quân yên lặng điều tra. Quả nhiên, theo Trần Thủ Chuyết rời đi, hắc cẩu tam thất cũng là rời đi, lặng yên đi theo ở Trần Thủ Chuyết sau khi, Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, quả nhiên sự tình không cách nào dễ dàng, đi ra núi Mạc Can. Trần Thủ Chuyết ngự không phi độn, thẳng đến bát phương linh bảo trai mà đi, mới vừa phi độn lên, bỗng nhiên bóng người lóe lên, có một người xuất hiện, chính là hắc cẩu tam thất, hắn hướng về phía Trần Thủ Chuyết một chào, nói, rốt cục chờ đến ngươi. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết không gian biến đổi, thình lình bị người bắt giữ, ở nhìn sang. Chính mình đi tới một chỗ tối tăm trong thiên địa, không thấy rõ nơi đây thiên địa lớn bao nhiêu, vô quang vô ám, một mảnh hỗn độn, không nghĩ tới cái tên này, trước mặt mọi người, chính là ra tay, bắt giữ chính mình, Trần Thủ Chuyết kêu to, đây là địa phương nào? Trong hư không, có người nói, không muốn dãy giụa, đây là ta thánh vực không gian. Thứ nguyên động thiên thiên ngoại tiên sơn, nắm ngươi một đứa bé, dễ như trở bàn tay, núi Mạc Can trấn thủ sứ lão thủ yêu, đặc biệt lười, chỉ cần không ở trên núi gây sự, bên dưới ngọn núi chuyện, hắn xưa nay mặc kệ, không có ai nhìn thấy ta bắt giữ ngươi, ngươi xong, Trần Thủ Chuyết kinh hãi nói, tiền bối, chúng ta cái gì thù, cái gì oán a? Ngài cho tới như vậy đối với ta. Ha ha, ngươi tính là thứ gì? Đâu chỉ ta tới đây. Chỉ là ngươi mời tới pháp tướng chân quân Thanh Mộc lão nhân. Đây cũng là ngũ hành đại lão. Quyền lợi rất lớn. Vì lẽ đó chúng ta trưởng quỹ để ta tìm tới ngươi. Thật tốt hiểu rõ một ít ngươi cùng hắn quan hệ gì. Trần Thủ Chuyết nói. Ngươi như thế làm. Liền không sợ bởi vì ta. Đắc tội Thanh Mộc lão nhân sao? Thanh Mộc lão nhân không thích thái thượng đạo tu sĩ, thiên hạ đều biết, chính là đắc tội ngươi, cũng không phải không sợ. Chúng ta trưởng quỹ có năng lực rửa đi cừu hận của ngươi. Chỉ cần mang về cửa hàng, hắn có chính là biện pháp dạy dỗ ngươi. Đến thời điểm, đem ngươi trở nên nghe lời, biến thành người mình, lại thông qua ngươi liên hệ Thanh Mộc lão nhân. Chúng ta thương hội còn có thể làm mấy cái mua bán lớn. Chỉ cần Thanh Mộc lão nhân không phát hiện ngươi vấn đề, chúng ta có cái gì đáng sợ? Trần Thủ Triết yên lặng không nói gì. Nói, các ngươi quá càn rỡ. Ha ha ha, chúng ta chính là bát phương linh bảo trai, thiên hạ thượng tôn một trong. Càn rỡ, ngươi thì lại làm sao? Ngươi bất quá là cái chân chó, cũng xứng tự xưng bát phương linh bảo trai tu sĩ. Tiểu tử, ngươi làm sao như thế đáng ghét? Xem ta bắt xuống ngươi, hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nói xong, trong hư không xuất hiện mấy chục bàn tay lớn, bắt giữ Trần Thủ Triết. Trần Thủ Triết đưa tay lấy ra mệnh căn, múa lên, bảo vệ trên dưới. Con vật nhỏ, con dám chống lại? Thế nhưng ra ngoài hắc cầu tam thất bất ngờ, hắn hắc thủ đụng chạm Trần Thủ Triết cái cuốc, cái gì đều không có phát sinh, hắc thủ tự động nát bấy. Hắc cầu tam thất sững sờ, nói, pháp thuật gì? Trần Thủ Triết có thể không khách khí, ra tay trước là giành được lợi thế. Đối phương nhưng là thánh vực chân nhân, có chính là pháp thuật thần thông, bắt bí chính mình. Hắn ngự dùng cái cuốc mệnh căn, hướng về phía hư không một dẫn, làm ra một cái đào rễ động tác. Nông phu quốc pháp thức thứ nhất, vũ trụ phong hào hoàn mỹ không chế kích hoạt. Trần Thủ Triết thở dài một hơi, cực kỳ thoải mái, tất cả, đều ở hắn trong lòng bàn tay. Dùng sức, dùng sức, dùng sức một cái cuốc, đào đi xuống, xúc động hạch bạo. Đến đây đi, thuộc về ta nổ tung. Xem ta nông phu quốc pháp, hạch bạo quốc. Trong lỗ tai, một tiếng nổ vang, cực lớn nổ tung ở đây bạo phát, làm nổ thiên địa. Nông phu quốc pháp, xúc động, toàn bộ thứ nguyên động thiên trong, đều là cái kia quang cùng nhiệt. Theo bạch quang sau khi, nhưng là đáng sợ sóng trùng kích. Động thiên thế giới, ầm ầm nát bấy. Mệnh căn tuyệt diệt gợi ra, tất cả, đều là tuyệt diệt, thánh vực chân nhân hắc cầu tam thất, liền câu nói đều không có nói ra, trực tiếp cũng là nát bấy, trong nháy mắt tử vong, không có bất kỳ giấy dụa phản ứng, bất quá trải qua một thế giới tan vỡ, dư âm của đòn đánh này, đều bị tiêu tan, không có cái gì đám mây hình nấm, sóng trùng kích. Bừa bãi tàn phá thiên địa, chỉ có Trần Thủ Triết một người, cầm trong tay cái cuốc, Trần Chuồng đứng ở dưới chân núi, lần này hạch bạo, diệt một cái thứ nguyên động thiên, kết quả thế giới hiện thực, một cọng cỏ đều không có thương tổn được, không có bất kỳ sóng pháp lực, hắn đồ dự bị pháp bào đòn đánh này trong, bị mệnh căn phá, toàn bộ phá nát. Chỉ có Trần Thủ Triết vòng tay chứa đồ, cùng hắn huyết mạch hợp nhất, tâm huyết liên kết, lúc này mới bảo vệ. Bất quá hai lần xung kích, cũng có một loại hơi sắp nát cảm giác. Trần Thủ Triết lắc đầu, trước mặt mọi người, lại là đổi một thân đồ dự bị pháp bào. Cái này đã không có thái thượng thanh tịnh bào, các loại rách nát đánh tập hợp lại cùng nhau. Hắn suy nghĩ một chút, phi độn mà lên, tiếp tục thẳng đến bát phương linh bảo trai mà đi. Việc này không thể liền như thế dễ dàng. Bay tới chỗ đó, Trần Thủ Triết đi tới bát phương linh bảo trai trước, nhưng không có tùy tiện tiến vào. Yên lặng chờ đợi, đợi đến chạng vạng, đối phương lập tức sẽ đóng cửa. Khách nhân đều là rời đi, Trần Thủ Triết mới là tiến vào. Sau khi tiến vào, có thị nữ tới đón. Hỏi, khách nhân, ngài đây là muốn mua gì? Không có bất kỳ bởi vì phải đóng cửa mà nhẹ đãi. Trần Thủ Triết nói, ta tìm Lê trưởng quỹ. Được rồi, Mập trưởng quỹ rất nhanh mà đến. Hắn nhìn thấy Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, đã lâu không gặp, đạo hữu. Trần Thủ Chuyết nói, trưởng quỹ, ta kiếm đến một bút đồng tiền lớn, nghĩ đến mua điểm thứ tốt, người nơi này có thể có tốt hàng. Nói xong, hắn đem chính mình vòng tay chứa đồ chi thượng phẩm linh thạch rung một cái. Sáng loáng, mấy trăm thượng phẩm linh thạch, trưởng quỹ con mắt biến đổi. Hắn thở dài một hơi, thật giống hạ quyết tâm. Tốt, tốt, nhanh, khách quan, xin mời vào. Trần Thủ Chuyết theo hắn mà đi. Hoa Minh Nguyệt đột nhiên nói, hắn phái người chặt đứt cửa hàng ghi chép cấm chế. Không có ghi chép ngươi đã tới. Sớm đóng cửa, để cửa hàng tạp dịch đều là rời đi. Trần Thủ Chuyết, ngươi lần này nhưng là nguy hiểm. Bất quá, ngươi lá gan cũng đủ lớn. Ta cũng không dám dễ dàng đắc tội bang này hút máu cẩu vật. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, không quan tâm chút nào. Đối phương khinh người quá đáng, xá được một thân quả dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Trưởng quỹ mang theo Trần Thủ Chuyết đi tới một chỗ phòng khách quý bên trong. Thế nhưng nơi này lại không có chút nào hoa lệ. Ở đây có ba cái ông lão, nghiêng hơi giật mình liếc mắt nhìn Trần Thủ Chuyết. Trưởng quỹ hỏi, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, chính là một thoáng động huyền tiểu tu sĩ. Đỉnh thiên có chút phù bảo thần lôi loại hình ngoại vật. Không đỡ nổi một đòn. Nơi này là của chúng ta thương hội bí mật động thiên. Ngăn cách tất cả, ngươi yên tâm làm đi. Người này, nếu là dạy dỗ tốt, có thể cho rằng bọn họ liên hệ Thanh Mộc lão nhân. Lợi ích cực lớn, đến thời điểm qua mấy năm, để cho hắn tự sát, tất cả không có chuyện gì. Cái này ba cái ông lão, đều là pháp tướng chân quân, nơi đây thương hội tọa trấn người. Trần Thủ Chuyết trần chờ nói, trưởng quỹ, các ngươi làm cái gì vậy? Không nên làm ta sợ a. Bọn họ là chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, những người không có liên quan, không cần để ý. Trần Thủ Chuyết nói, ta pháp bảo chứa đồ lập tức sẽ nát, ngài nơi này có cái gì tốt chứa đồ bảo bối không có? Làm vì một cái thương nhân, mập trưởng quỹ vẫn không có nhịn xuống, buôn bán đã thâm nhập huyết mạch của hắn, nhất định phải có. Chúng ta nơi này vừa tới một nhóm thứ nguyên động thiên pháp bảo. Bên cạnh có lão nhân không nhìn được nói, ngươi làm gì, còn chưa động thủ? Mập trưởng quỹ nói, chờ một chút, giao dịch xong chuyện, bắt xuống hắn, đều là của ngươi, làm cái gì buôn bán? Sư thúc, chỉ là chúng ta thương nhân thiên tính, ngươi không hiểu. Nói xong, bên kia đưa tới ba cái bảo vật, đều là to bằng nắm tay, từng cái tỏa ra kim quang. Khách quan, ngài nhìn bên này, cái này đều là động thiên pháp bảo a. Chúng nó phân biệt là viễn cổ động thiên, lưu quang phúc địa, phù không chân ảnh, chấm ngoặc kép. Hắn còn không có giới thiệu xong, Trần Thủ Chuyết xông tới, đem cái này ba cái động thiên pháp bảo toàn bộ cướp tới tay bên trong, đưa vào chính mình vòng tay chứa đồ, sau đó đem vòng tay chứa đồ lấy xuống, một hớp nuốt vào đi. Động tác này đem đối phương mấy người đều là làm mông. Làm cái gì vậy? Trần Thủ Chuyết lấy ra mệnh căn, hô, đánh cướp. Nhất thời đối phương bốn người cười ha ha, khó có thể tin tưởng được, cái này là cái gì quỷ? Bệnh tâm thần. Ở tiếng cười của bọn họ trong, Trần Thủ Chuyết đã ra tay. Trước hết ra tay, đối phương thần thông quảng đại, chính mình muộn một bước, không cách nào ra tay, chết không có chỗ chôn. Hắn ngự dùng cái cuốc mệnh căn, hướng về phía hư không một dẫn, làm ra một cái đào rễ động tác. Nông phu quốc pháp thức thứ nhất, vũ trụ phong hào hoàn mỹ không chế kích hoạt. Dùng sức, dùng sức, dùng sức một cái cuốc, đào đi xuống. Trong lỗ tai, một tiếng nổ vang, cực lớn nổ tung ở đây bạo phát, làm nổ thiên địa, động thiên thế giới, ầm ầm nát bấy. mệnh căn tuyệt diệt gợi ra. Tất cả đều là tuyệt diệt, một đòn không đủ, vậy thì trở lại một đòn. Vung lên cái cuốc, đào. Phương thị ở ngoài, tất cả bình thường. Trong chớp mắt, bát phương linh bảo trai nổ vang trong sụp xuống, không biết phát sinh cái gì. Phế tích trong, một người lặng yên đào tẩu, ai cũng không có để ý hắn. Hết chương.